Chàng rể siêu cấp, chương 1015, cuộc sống của người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Hàn Tam Thiên này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Hắn mạnh đến vậy nhưng trước, kia ta chưa từng có nghe nói đến người này. Thuộc hạ tràn đầy nghi hoặc, theo lý mà nói, nếu trong hoàng đình có người phá cảnh, điện hoàng, Long hẳn là có thể nhận được tin tức ngay mới. Đúng, thế nhưng Hàn Tam Thiên như đột nhiên, sinh ra từ trời, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Về vấn đề này, đế tôn cũng rất băn khoăn, nhưng ông biết hiện tại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặc kệ Hàn Tam Thiên đến từ chỗ nào, việc ưu tiên hàng đầu là làm sao giải quyết chuyện Hàn Tam Thiên thành lập tông phái. Thậm chí nếu không ngăn cản được, đế tôn cũng phải tìm cách giảm thiểu mối đe dọa mà sự việc này mang lại cho mình xuống thấp nhất. Biện pháp tốt nhất chính là kết bạn với Hàn Tam Thiên, thậm chí là cấp cho Hàn Tam Thiên một lượng tài nguyên nhất định để giúp đỡ hắn trong vấn đề này. Nhưng nếu Hàn Tam Thiên không đến điện hoàng Long, đế tôn cũng không tìm được lý do để làm như vậy. Dù sao ông đường đường là đế tôn, nếu như không có lý do gì mà giúp Hàn Tam Thiên, chẳng phải là khiến người khác suy nghĩ nhiều hơn. Đế tôn, chuyện nữ nhân kia của Hạ Quốc cũng đột nhiên xuất hiện, bây giờ ở núi Kính Võ đưa các cao thủ của Hạ Quốc đưa vào tuyệt lộ. Thuộc hạ tiếp tục nói, đế tôn rất chú ý đến chuyện này, ông biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở núi Kính Võ. Người nữ nhân mang theo hài tử kia, danh tiếng đã vang xa chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hầu như không ai không biết ở Hạ Quốc. Hơn nữa thật sự nàng ta là xuất hiện đột ngột, điểm này cực kỳ giống Hàn Tam Thiên, nhưng chỉ vì cái này mà cưỡng bách liên kết hai người bọn họ vẫn là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hầu như tất cả người tu luyện đều đang hô to tên của Dịch Thanh Sơn, hy vọng Dịch Thanh Sơn có thể ra mặt phá hủy uy phong của nàng ta. Đế tôn nói, đúng vậy, thuộc hạ liên tục gật đầu, nói, dù sao, Dịch Thanh Sơn cũng là cường giả cực sư cảnh của Hạ Quốc, tất cả những người tu luyện bây giờ đều hy vọng rằng ông ta có thể ra mặt, chỉ tiếc đến bây giờ tin tức liên quan đến Dịch Thanh Sơn đều không có, thậm chí có tin đồn rằng ngay cả Dịch Thanh Sơn cũng không phải đối thủ của nàng ta, cho nên mới trốn tránh nàng ta. Chấm, Đế tôn lắc đầu, nói, trốn tránh cũng không đủ, có lẽ Dịch Thanh Sơn không muốn ra tay là bởi vì nàng là nữ nhân ổi. Ở trong mắt Đế tôn, kẻ mạnh như Dịch Thanh Sơn sao lại trốn tránh chứ? Thực lực của cực sư cảnh cũng không phải để tùy tiện nói. Ông ta không xuất hiện có lẽ lo lắng đối phương là nữ nhân không muốn so đo với nữ nhân, hoặc cũng có thể lo lắng thật sự đánh nhau sẽ gây tổn thất cho nội bộ Hạ Quốc, cho nên mới chậm chạp không lộ diện. Đế tôn đang vô thức giúp Dịch Thanh Sơn tìm lý do, bởi vì cường giả cực sư cảnh trong lòng ông tuyệt đối không có khả năng sợ đối mặt. Nhưng điều mà ông không biết là Dịch Thanh Sơn đã sớm thông qua khu rừng hắc ám tới hoàng đình. Hơn nữa Dịch Thanh Sơn thật sự trốn tránh chuyện núi Kính Võ. Dịch Thanh Sơn sợ mình thua ở núi Kính Võ, vậy cái mặt mo này của ông ta coi như mất hết. Phái người đi thành Tây Sương. Đế tôn đột nhiên ra lệnh cho thuộc hạ. Thuộc hạ kinh ngạc, đế tôn đã phái người đến cách Trương